Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Tịch Giao. Tự nhiên một bước vào cái lối đi này, cũng cảm giác không gian xung quanh vặn vẹo, một cỗ cường đại vặn vẹo chi lực vọt tới. Tự nhiên thôi động tu vi, bộc phát ra linh lực, ngăn cản cỗ lực lượng này tiến vào bên trong, không dùng chính mình đi. Có một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng dẫn dắt, tự nhiên không có phản kháng. Theo cỗ này lực kéo lượng, thân thể không ngừng mà hướng nào đó phương hướng tung bay rời đi. Cũng không biết tung bay bao lâu, tự nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một cánh cửa, một đạo phun tỏa hào quang môn hộ. Hướng phía trước một bước, sau đó hình ảnh chuyển một cái, trước mắt biến đến sáng lên, chính mình xuất hiện tại hai đạo ủi hình tròn giữa cửa. Cái này hai đạo hình tròn cổng vòm là từ ngọc thạch chế tác, chung quanh có một đầu màu trắng thông đạo, hai bên đứng đấy thân thể mặc khôi giáp binh lính. Nơi này kiến trúc rất mỹ lệ, mang theo một loại thần thánh uy nghiêm khí tức. Ở phía xa, sương trắng tung bay, giống như nhân gian tiên cảnh. Tự nhiên dò xét toàn bộ thần giới, không thể không nói, trong này không khí đều là tinh khiết, hít một hơi có thể khiến người ta lỗ chân lông tản ra. Nơi này chỉ có tiên khí, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Nơi này chính là thần giới sao? Sau lưng truyền đến nghi hoặc thanh âm, Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên cũng đến, hai người giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Đối bốn phía hết thảy đều vô cùng mới lạ. Tham kiến tướng quân. Hai bên thần giới binh lính đột nhiên chỉnh tề nhất trí cao giọng nói ra: "Ha ha, người ở đây thật là kỳ quái, gặp mặt thì kêu người tướng quân." Cảnh Thiên cười hắc hắc nói. Đông đông đông, đúng lúc này, một đội chỉnh tề nhất trí thần giới binh lính hừng hực chạy đến. Một người cầm đầu là người khoác giáp dạ dày, khí độ bất phàm trung niên nam tử. Hắn một thân quân phục, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trực tiếp đi vào Tự Nhiên trước mặt, rút kiếm đối mặt, nhìn chằm chằm Tự Nhiên lạnh giọng nói ra: "Ngươi không có đạt được thần giới tán thành, nhanh chóng hạ giới, không phải vậy đừng trách đao kiếm vô tình." Nam tử trung niên này sau lưng thần giới binh lính hướng hai bên tản ra, ngăn ở Tự Nhiên trước mặt, khụ khụ: "Vị tướng quân này, hắn là bằng hữu của chúng ta. Ta cùng Trắng Đậu Hũ thông qua thần giới khảo nghiệm, mang một người đến thấy chút việc đời, không có vấn đề gì chứ?" Cảnh Thiên bước nhanh chạy tới, hư cười nói: "Tất cả mọi người là bằng hữu, khác múa đao làm kiếm, dàn xếp mà." Cảnh Thiên nói ra: "Đã tướng quân đều nói như thế, cái kia coi như." Nam tử trung niên này hướng Cảnh Trời có chút ôm quyền, theo rồi nói ra: "Tướng quân, Thiên Đế còn tại đại điện chờ ngươi, nhanh đi đi." Nói xong, không để ý kinh ngạc Cảnh Thiên, mang theo thần giới binh lính rời đi. "A, thần giới người dễ nói chuyện như vậy." Cảnh Thiên gặp trung niên nam tử khách khí như thế, có chút mộng, bởi vì Tự Nhiên theo yêu giới bên trong đem hắn cứu trở về. Cảnh Thiên nội tâm đối Tự Nhiên là vô cùng cảm kích, cho nên vừa mới nhìn đến thần giới người tới khó xử Tự Nhiên, thì đứng ra giúp Tự Nhiên nói chuyện. Không nghĩ tới thần giới người tốt như vậy nói chuyện, khiến Cảnh Thiên hơi kinh ngạc. "Hắn vừa mới gọi ta tướng quân, ta chẳng lẽ trước kia là cái gì tướng quân không thành?" Cảnh Thiên đưa ánh mắt chuyển hướng Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh khẽ lắc đầu, nói: "Cảnh huynh đệ, ta cũng không rõ ràng, chúng ta vẫn là đi mặt thấy Thiên Đế đi." "Ai, huynh đệ, ngươi đi đâu vậy?" Hai người chuẩn bị đi thấy Thiên Đế, lại phát hiện Tự Nhiên căn bản không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngược lại là đi tới đi lui phương hướng mà đi. Cảnh Thiên liền vội vàng hỏi: "Các ngươi đi Thiên Đế à?" "Ta đi Thiên Trì." Tự Nhiên nói ra. Tự nhiên không hứng thú gặp cái kia cái gọi là thiên đế. Tiến vào thần giới, chỉ là thiên ao thánh thủy. Đối với hắn, tự nhiên đến là không có cái gì hứng thú quá lớn. Tự nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể bay lên không trung, đồng thời linh giác mở rộng ra đến, bao phủ cái này một phương tiểu thế giới. Tự nhiên phát hiện, tiểu thế giới này linh khí cực kỳ nồng đậm. Một ngọn cây cọng cỏ, núi non sông suối, đều bị linh khí cho tẩm bổ, thai nghén thành một mảnh tiên thổ, liền xem như không biết sửa luyện phàm nhân. Thời gian dài ở lại đây, đoán chừng bị linh khí tẩm bổ, từ đó thọ mệnh kéo dài, thân thể bị linh khí cải tạo, thể chất biến đến cường đại, dần già thì lấy thần tự cho mình là... Đoán chừng thần giới người ở đây cũng chính là như thế đến. Lúc trước phát hiện vùng tịnh thổ này được đến to lớn vô cùng chỗ tốt, bọn họ dần dần hiện ra bất phàm bản lĩnh. Vùng tịnh thổ này phong cảnh tươi đẹp, phía trước nhiều vị to lớn phù thạch phiêu đãng trên không trung, một số lớn phù trên đá có cây cối, có hoa thảo. Một đám tiên hạc ở phía xa uyển chuyển nhảy múa, rất nhiều linh hầu tại lơ lửng trên đá trên nhảy dưới tránh. Lộ ra an lành lại thần thánh, tốt một mảnh nhân gian tiên cảnh, tự nhiên không thể không cảm thán. Thế giới nhỏ như thế này thật quá đẹp, chờ sau này chính mình cường đại, cũng phải tìm một mảnh nhỏ như vậy thế giới ở lại. Mảnh thế giới này rất lớn. Rất nhiều công trình kiến trúc đều kiến tạo tại to lớn lơ lửng trên đá. Tự nhiên càng không ngừng phi hành, đồng thời linh giác mở rộng ra đến, bao phủ chung quanh, đang tìm kiếm thiên tri. Cuối cùng, tự nhiên hạ xuống một mảnh nở đầy hoa cỏ lơ lửng trên đá. Khối này lơ lửng thạch rất lớn, có 10 cái sân bóng rổ lớn như vậy, phía trên là hoa hải dương. Nở đầy đủ loại tươi đẹp bông hoa. Tịch Dao cần phải ngay ở chỗ này đi. Tự nhiên nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đang đi tới thiên trì trên đường, tự nhiên thuận tiện đem phong linh châu cho được đến. Tại nguyên tác bên trong, phong linh châu tại thần giới Tịch Dao trong tay. Tịch Dao là thần giới trưởng quản thần thụ thần nữ, mà tự nhiên hạ xuống khối này lơ lửng thạch, tự nhiên có chút quen thuộc, không biết Tịch Dao tại hay không tại phía trên. Tịch Dao thần nữ, còn mời ra gặp một lần, tự nhiên cảm giác một tiếng. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì người. Cao giọng nói ra, thế nhưng là, chung quanh trống trải, nhìn một cái không sót gì. Tại nguyên tác bên trong, Tịch Dao cũng không có quá nhiều địa miêu tả. Chỉ nói rõ là Tịch Dao có thể hóa thành bất luận cái gì một đóa hoa, che giấu tại hoa hải dương bên trong. Tự nhiên cũng không biết như thế nào mới có thể đem Tịch Dao cho triệu hoán đi ra. Xinh đẹp như vậy hoa, đáng tiếc lập tức liền muốn hủy. Tự nhiên nhìn trước mắt một mảnh hoa cỏ, khẽ nói một tiếng, đã Tịch Dao trốn tránh không ra, như vậy chính mình chỉ có thể đem Tịch Dao kích thích đi ra. Tự nhiên vung tay lên, một đạo linh lực hình thành chỉ phong xẹt qua, rất nhiều bông hoa chết yểu, rơi xuống đất. Người cái này người thật ghê tởm, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều là có sinh mệnh, ngươi vì sao muốn hủy đi bọn họ? Đột nhiên, một cái bình tĩnh lại mang theo sinh khí thanh âm, theo tự nhiên sau lưng truyền tới, bọn họ mỗi một đóa hoa đều là từ hạt giống mọc rễ nảy mầm, sau đó nở hoa, kết thành hạt giống rơi xuống đất, sau đó tại mọc rễ nảy mầm, bọn họ đã có đặc biệt sinh hoạt quỹ đạo, ngươi vì sao muốn phá hư đây hết thảy? Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến mặt đất một đóa màu xanh lam tiểu hoa, đột nhiên biến thành một người mặc áo trắng, tiên khí tung bay nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, mắt to sáng ngời, thân thể bên trên tán phát ra một loại không dính khói lửa trần gian khí chất. Nàng bộ dáng cùng Đường Tuyết Kiến giống như đúc, bất quá nàng và Đường Tuyết Kiến tính cách lại là hai thái cực. Đường Tuyết Kiến hoạt bát hiếu động, dám yêu dám hận, mà Tịch Dao mặc kệ bất cứ lúc nào, đều lộ ra yên tĩnh thanh nhã, tính cách lãnh đạm, liền giống với tự nhiên phá hư chung quanh nàng dụng tâm vun trồng hoa cỏ. Nội tâm hết sức tức giận, nhưng là trên mặt lại không nhìn thấy sinh khí bộ dáng. Tịch Dao tự nhiên nhìn trước mắt nữ tử, nhếch miệng lên một cái nụ cười. Ngươi là ai? Vì sao nhận biết ta? Tịch Dao hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Tự Nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.